Cuối cùng thì cũng được quay lại. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV các bạn nha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay lại với những bộ truyện Thu Thiền Xuyên Việt quen thuộc. Mấy ngày hôm nay mình khá là bận và cuối tuần mà bọn trẻ ở nhà khá là đông nên là không không dành cái thời gian đọc ban ngày được, ít lắm. Mình để thời gian buổi tối thì mình đọc, mong các bạn có thể thông cảm nha. Thôi chúng ta sẽ trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Diệt Cỏ Tận Gốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Lâm Động đã đánh bại được Đằng Sáp, tức là trưởng môn của Âm Khôi Tông. Và thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hắc động trong lòng bàn tay Lâm Động nhanh chóng khuếch tán ra, một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng cường hãn cũng nhanh chóng theo đó bạo xuất ra. Dưới loại lực lượng thôn phệ này, Đằng Sát nhất thời cảm thấy trong đầu chuyển tới từng trận đau nhức, phảng phất như toàn bộ tinh khí thần đều bị mạnh mẽ hút ra khỏi cơ thể. Lâm Động, thả ta đi, ta cam nguyện làm thuộc hạ của ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Lúc này Đằng Sát rốt cuộc cũng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ngửi thấy mùi vị tử vong nồng đậm, liền khàn khàn lớn giọng quát. Trong mắt Đằng Sát đối diện với tử vong chân chính thì không có thứ gì là không thể vứt bỏ. Thái độ làm người của hắn vốn bạc tình bạc nghĩa, lúc trước vì để giữ chân Lâm Động thậm chí không tiếc đánh cho Đằng Lỗi suýt chết. Hiện nay tới tình cảnh này, vì để bảo toàn tính mạng cho dù là chuyện không có khả năng thì hắn cũng sẽ không có bỏ qua. Lâm Động tiểu ca, Đằng Sát là một kẻ ngoan độc, nếu như lưu lại tất sẽ thành hậu hoạn. Cách đó không xa, Mộ Lôi và Võ Tông khẩn trương nhìn qua bên này. Nếu thực sự để cho Đằng Sát sống sót, chỉ e là không có người nào ở đây có thể an tâm. Loại nhân vật ngoan độc như vậy phải nhanh chóng diệt trừ, vì thế cho nên vội vàng nói chen vào. Chỉ có điều mặc dù là hai người muốn lập tức ra tay để giết Đằng Sát, nhưng bây giờ hắn lại đang ở trong tay Lâm Động. Bởi vậy cho dù là đám người Mộ Lôi cũng không dám mạnh mẽ ra tay. Dù sao thì kết cục Âm Khôi Tông trước mắt, thực lực khủng bố mà Lâm Động xuất ra cũng khiến cho bọn họ cực kỳ sợ hãi và kiêng kỵ. Nhân vật như vậy thì ai mà dám đắc tội. Lâm Động nhàn nhã liếc nhìn đám người Mộ Lôi đang vô cùng khẩn trương kia. Những kẻ này cũng đang lo lắng là hắn sẽ tha mạng cho Đằng Sát thì sẽ lưu lại một mầm tai họa cho bọn họ. Chỉ có điều mặc dù bất kể hành động của bọn hắn có thể đem đến phiền toái cho Đại Ma Môn hay không, nhưng hắn cũng không muốn lưu lại một hầm mầm họa cho chính mình. Mặc dù có một thuộc hạ là cường giả thực lực đạt tới tạo hóa cảnh đại thành thì cũng tương đối uy phong, nhưng cũng sẽ có những nguy hiểm rất lớn. Lâm Động cho tới bây giờ đều cho Đằng Sát là loại nhân vật kiêu hùng, sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện làm tiểu tốt trong tay người khác. Ánh mắt của hắn hờ hững nhìn Đằng Sát, nhàn nhạt nói, ta đối với việc nuôi một con độc xà bên người không hề có hứng thú. Lời nói vừa dứt, Lâm Động không hề cho Đằng Sát bất cứ cơ hội nói chuyện nào nữa. Hắc động đột nhiên khuếch tán ra, chỉ thấy một cỗ lực lượng phảng phất như vô hình trực tiếp hút lấy thân thể Đằng Sát, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào hắc động. Ầm một tiếng, tinh khí thần trong cơ thể bị hắc động thôn phệ, sắc mặt Đằng Sát trong khoảnh khắc động lại, ánh mắt mở lớn lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Cuối cùng ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn chậm rãi ngã xuống. Tông chủ Âm Khôi Tông thanh danh hiển hách ở quận Đại Hoang, một người hung tàn ngoan độc, lúc này rốt cuộc cũng hoàn toàn bỏ mạng tại đây. Mà lúc Đằng Sát ngã xuống thì cả đỉnh Huyền Âm Sơn vốn hỗn loạn, trong khoảnh khắc liền im lặng xuống. Bất kể là cường giả Âm Khôi Tông hay những cường giả của thế lực khác, ánh mắt đều kinh hãi nhìn về thân ảnh Đằng Sát chậm rãi ngã xuống đất, trong nhất thời vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần. Không ai nghĩ rằng tông chủ Âm Khôi Tông không lâu trước đây còn khí phách hào hùng, chấn nhiếp quần hùng, bây giờ lại trở thành một khối thi thể lạnh lẽo nằm đó như vậy. Loại thay đổi một trời một vực này khiến cho người khác cảm thấy giống như đang nằm mơ. Ánh mắt của Lâm Động bình thản nhìn thân thể Đằng Sát đang nhanh chóng lạnh đi. Hắn vào quận Đại Hoang còn chưa đến 2 năm, thế nhưng trong thời gian 2 năm này, thế lực Âm Khôi Tông đứng sừng sững tại quận Đại Hoang hơn 10 năm đã suy tàn trong tay hắn. Trình độ như thế, năng lực như vậy, quả là có chút đáng sợ. Đằng Sát đã chết, tan đảng của Âm Khôi Tông, các ngươi còn dám dựa vào hiểm thế để mà ngoan cố chống đỡ sao? Muốn kết thành địch nhân với phần lớn thế lực trong quận Đại Hoang à? Sự yên tĩnh trên đỉnh núi chỉ duy trì chốc lát, Mộ Lôi trước hết lấy lại tinh thần nhất thời quát lớn, khiến cho những cường giả Âm Khôi Tông còn đang chống cự phải giật mình tỉnh lại. Đằng Sát bị giết hiển nhiên là một kích chí mạng đối với sĩ khí của bọn họ. Vì thế cho nên một số cường giả liền vứt bỏ vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Cái chết của Đằng Sát đã tượng trưng cho kết cục suy tàn của Âm Khôi Tông. Nếu hôm nay Lâm Động thực sự dựa vào lực một người có đánh chết Đằng Sát đi nữa, cũng sẽ chỉ khiến cho Âm Khôi Tông nguyên khí đại thương, chứ không hoàn toàn suy bại. Dù sao thì bất kể thế nào đi nữa, Lâm Động cũng không có khả năng giết sạch toàn bộ cường giả của Âm Khôi Tông. Hắn nhiều lắm chỉ có thể giết một vài người thuộc tầng lớp cao tầng. Âm Khôi Tông đại thương nhưng không thể ảnh hưởng đến căn cơ. Bởi vậy, chỉ cần đến lúc Âm Khôi Tông tĩnh dưỡng một thời gian thì nó không chừng lại có thể trở thành một thế lực của quận Đại Hoang. Chỉ đáng tiếc là Âm Khôi Tông ngày thường đã quá mức kiêu ngạo cản rỡ, Đằng Sát lại bá đạo, muốn xây dựng liên minh, muốn nắm phần lớn thế lực ở trong tay. Chính vì thế mới vừa rồi mới có kết cục té nước theo mưa như vậy. Có thể tưởng tượng được là sau ngày hôm nay, Âm Khôi Tông sẽ không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó thì cái Âm Khôi Tông này sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi quận Đại Hoang. Một thế lực từng đứng đầu từ đó về sau đã biến mất trong lịch sử của quận này. Đằng Sát chết, Âm Khôi Tông hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Một vài cao tầng thì nhanh chân bỏ trốn, mà đám cường giả Âm Khôi Tông mất người chỉ huy cũng là người chạy người hàng. Không tới nửa giờ, ở đỉnh Huyền Âm Sơn đã hoàn toàn đổi màu cờ. Mộ Lôi và Võ Tông so với một số trưởng giáo của các đại tông phái khác thì tương đối cường đại một chút. Bọn họ nhìn thi thể ngổn ngang khắp nơi trên đỉnh Huyền Âm Sơn, trong mắt lóe lên sự cuồng nhiệt. Từ nay về sau, Âm Khôi Tông sẽ không còn tồn tại nữa, mà địa bàn và tài nguyên trước kia Âm Khôi Tông chiếm dụng hiển nhiên sẽ phải phân chia. Bọn họ đều sẽ kiếm được không ít chỗ tốt ở trong đó. Cha! Thế nhưng lúc Mụ Lôi đang mừng như điên vì có được tài phú khổng lồ từ trên trời rơi xuống thì Mộ Thiên Thiên đột nhiên kéo tay áo hắn, đôi mắt đẹp hướng về phía đạo thân ảnh đứng cách đó không xa. Nghe thấy thanh âm của Mộ Thiên Thiên lại nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia, trong lòng Mộ Lôi lập tức thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng phất tay để cho đám người Võ Tông thu liễm vẻ hưng phấn trên mặt. Hôm nay ông Khôi Tông bị diệt, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lâm Động đến báo thù. Nếu như không phải có hắn đánh bại Đằng Sát, hơn nữa phá đi đại trận hộ tông của Âm Khôi Tông, thì bọn họ cũng không có gan khai chiến với Âm Khôi Tông. Lại nói lần đại chiến này Lâm Động chiếm công lao lớn nhất, mà việc phân chia tài nguyên cũng không đến lượt bọn họ. Đám người Võ Tông cũng đều là người khôn khéo, nhìn thấy ánh mắt của Mộ Lôi cũng lập tức thanh tỉnh lại. Mặc dù bọn họ ở trong quận Đại Hoang đều mang danh là cường giả, nhưng thời điểm này cũng không ai dám nói nửa lời bất mãn nào. Tràng đại chiến vừa rồi đã khiến cho Lâm Động nhất thời trở thành chiến thần trong lòng bọn họ. Vào lúc này thì cho dù Lâm Động muốn bọn họ kết thành liên minh, chỉ e đám người Mộ Lôi cũng không dám kêu ca nửa lời. Lâm Động tiểu ca, một đám cường giả thanh danh hiển hách tại quận Đại Hoang, và lúc này lại tươi cười hớn hở ôm quyền chào hỏi Lâm Động, trong cử chỉ mơ hồ còn lộ ra một tia cung kính. Chuyện gì? Các vị phân chia xong rồi sao? Lâm Động xoay người liếc mắt nhìn đám Mộ Lôi, cười nhạt nói. Ha ha, không dám, không dám. Lâm Động tiểu ca còn chưa mở miệng, chúng ta sao dám làm vậy chứ? Mộ Lôi vội vàng cười đáp. Tông chủ Mộ Lôi rất biết nói chuyện. Lâm Động cười cười, hắn nhìn đám trưởng giáo cung kính trước mặt trong nhất thời, suy nghĩ cũng có chút bay bổng. Cho dù những người này trước kia không có ai thực sự tôn trọng hắn, nhưng hiện nay trong lời nói lại ngập tràn cung kính và kiêng kỵ. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, Lâm Động đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà toàn bộ sự thay đổi này đều do thôn phệ tổ phù mang đến. Thần vật trong thiên địa quả nhiên không phải bình phàm. Nếu như không có thôn phệ tổ phù, Lâm Động muốn ở trong nửa năm đạt tới trình độ bán bộ tạo hóa là không có khả năng. Ta đối với địa bàn của Âm Khôi Tông cũng không cảm thấy hứng thú gì. Thậm chí ta có lẽ đã lưu lại quận Đại Hoang này quá lâu, cũng chuẩn bị rời đi thôi. Những thứ ở đây cuối cùng là cũng thuộc về các ngươi mà thôi. Nghe Lâm Động nói ra lời này, trong mắt đám người Mộ Lôi khó có thể ngăn được mà lóe lên vẻ kinh hỉ. Hiện nay, hang ổ Âm Khôi Tông đã bị diệt trừ, nhưng vẫn còn không ít phân bộ trong quận Đại Hoang. Đây cũng là một chuyện phiền toái. Ta cũng không muốn tìm phiền phức đến cho mình, vì thế những phiền toái này ta hy vọng các người có thể làm cho sạch sẽ. Lâm Động nhàn nhạt nói, phân bộ của Âm Khôi Tông còn không ít, hắn không có khả năng đi quét sạch hết từng cái. Hiện nay có thế lực của Đại Ma Môn ra tay, có thể giúp hắn giải quyết việc này một cách hoàn mỹ. Lâm Động tiểu ca yên tâm, quần Đại Hoang về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện ba chữ Âm Khôi Tông nữa. Hơn nữa một khi chúng ta nghe được tin tức gây bất lợi cho Lâm Động tiểu ca, chắc chắn sẽ lập tức báo lên. Mộ Lôi trầm giọng nói, mặt khác lần này ra tay cũng khiến ta tiêu hao không ít, tài phú của Âm Khôi Tông khổng lồ ta cũng lười tìm kiếm, các người gộp lại cho ta 200 vạn thuần nguyên đan, xem như là thù lao đã giúp các người thu phục Âm Khôi Tông, thế nào? Lâm Động khẽ cười, nhẹ giọng nói. 200 vạn thuần nguyên đan. Nghe thấy số lượng như vậy, đám người Mộ Lôi cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt khẽ biến đổi, sau đó cắn răng gật đầu. Được, Lâm Động tiểu ca yên tâm, cho chúng ta một ngày chuẩn bị, nhất định sẽ dâng lên 200 vạn thuần nguyên đan. 200 vạn thuần nguyên đan đối với thế lực tầm thường mà nói có lẽ là một con số trên trời, nhưng đối với thế lực đỉnh phong giống như Đại Ma Môn thì cũng không phải không kiếm ra được. Chỉ cần có thể tìm thấy tàng bảo thất của Âm Khôi Tông thì 200 vạn thuần nguyên đan chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa quan trọng hơn chính là bây giờ bọn họ cũng không dám ở trước mặt Lâm Động nói chứ không, bằng không sẽ đi theo vết xe đổ của Âm Khôi Tông thì bỏ cụ. Cho các ngươi một ngày thời gian. Bên trong núi của Âm Khôi Tông có thứ khiến ta cảm thấy hứng thú. Các ngươi cứ ở trên thu thập tàn cục đi, đừng đến quấy rầy ta. Nhìn thấy đám người Mộ Lôi thức thời như vậy, Lâm Động cười một tiếng, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người lướt đi. Sau khi thôn phệ được linh tinh khí thần của đằng sát, Lâm Động cũng có luôn được ký ức của hắn. Trong ký ức này thì hắn phát hiện ra được ở sâu trong Huyền Âm Sơn dường như có một nơi đặc biệt kỳ dị, mà Lâm Động đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn xem cái địa phương kỳ lạ đó đến tột cùng là có cái gì cổ quái. Trên Huyền Âm Sơn khắp nơi vô cùng hỗn loạn, mặc dù có Đại Ma Môn và Võ Minh ổn định trật tự, nhưng dưới chân núi là thành Âm Khôi, biến cố bên trên rất nhanh chuyển xuống, lập tức trong thành trở nên náo loạn. Một số kẻ ngoan độc trực tiếp ra tay cướp bóc các cửa hàng của Âm Khôi Tông. Dù sao thì Âm Khôi Tông bây giờ đã xong đời, lúc này không động thủ thì còn đợi tới khi nào. Mà đối với loại hỗn loạn này, đám người Mộ Lôi cũng không có biện pháp, dù sao thiếu người trong thành thị quá mức khổng lồ, nhân mã mà bọn họ đem đến lại không đông. Căn bản không có biện pháp hoàn toàn giữ gìn trật tự, bởi vậy cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì Âm Khôi Tông bây giờ cũng đã xong đời, cái bọn họ cần phải quan tâm đó là làm sao phân chia địa bàn của bọn chúng. Mà tại chân núi rối loạn thì Lâm Động một mình xâm nhập Huyền Âm Sơn, Tiểu Viêm gắt gao theo sát bên cạnh. Lúc trước Lâm Động đã trực tiếp xuất ra 20 vạn thuần nguyên đan cho nó ăn, năng lượng hùng hậu đã khiến thương thế của Tiểu Viêm khôi phục rất nhiều. Trong Huyền Âm Sơn dường như có chút cổ quái, Tiểu Điêu đứng trên vai Lâm Động dường như cũng cảm nhận được gì đó. Trong ký ức của đằng sát thì tại Huyền Âm Sơn này có một chỗ kỳ lạ. Lâm Động khẽ cười rồi dọc theo con đường bí mật tiến vào trong núi. Trước kia nơi này chính là trọng địa của Âm Khôi Tông, ngay cả một số trưởng lão cũng không thể ra vào. Nhưng bây giờ đằng sát đã chết, những hộ vệ này cũng trở nên tán loạn. Bởi vậy Lâm Động không hề bị ngăn cản có thể tiến vào thông đạo nhìn giống như một địa huyệt này. Một người hai thú hành tẩu trong thông đạo u ám, một cỗ hàn khí âm lãnh không ngừng từ trong địa huyền truyền ra. Chỉ có điều loại hàn khí này đối với Lâm Động và Tiểu Viêm đã từng ở trong Huyền Âm Giản mà nói thì hiển nhiên không có chút lực uy hiếp nào. Cho nên bước chân bọn họ cũng không dừng lại, dọc theo thông đạo của địa huyệt không ngừng tiến sâu vào trong lòng núi. Lặng lặng bước đi ước chừng khoảng mười mấy phút đồng hồ thì diện tích của Huyền Âm Sơn cực kỳ khổng lồ. Theo như phỏng đoán, đám người Lâm Động cũng đã tiến gần vào vị trí trung tâm của ngọn núi. Tới. Thông đạo địa huyệt phía trước u ám đột nhiên xuất hiện một tia hào quang sắc bén, bước chân Lâm Động tạm dừng lại, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Hắn là người cẩn thận nên tự nhiên sẽ không lơ là. Hống, Tiểu Viêm cũng gầm nhẹ một tiếng, thân hình đỏ hồng lên, cái đuôi mãng xà trên lưng hổ nâng người lên, hàn khí sắc bén trong miệng của mãng xà ngưng tụ. Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, Lâm Động lần nữa cất bước. Lập tức trước mặt hắn đột nhiên trống trải, địa huyệt chật hẹp đã biến mất, lúc này trở thành một cái thạch huyệt vô cùng khổng lồ. Thạch huyệt này có diện tích lớn, ít nhất phải tầm ngàn trượng, so với quảng trường trên đỉnh núi còn muốn rộng hơn gấp mấy lần. Chung quanh thạch huyệt được khảm vô số dạ minh châu, ánh sáng bao trùm cả thạch huyệt khổng lồ này. Ánh mắt Lâm Động đảo qua chung quanh thạch huyệt, sau đó dừng ở vị trí trung tâm. Ở nơi đó có một cái động tối đen, một cỗ khí tức âm hàn kinh người, giống như suối từ bên trong gào thét tràn ra, hàn khí ngập trời cũng chính là từ trong này phun ra. Thì ra là bình chướng hàn khí thiên nhiên của thành Âm Khôi, chính là do hàn khí trong này ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia kinh ngạc. Lâm Động, trong cái hắc động này dường như có thứ gì đó tồn tại. Ánh mắt Tiểu Điêu dường như nhìn xuyên thấu qua hắc động tối đen, mở miệng nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, mũi chân điểm lên mặt đất, sau đó dừng bên cạnh hắc động này. Ánh mắt hắn thoáng nhìn vào bên trong, đồng tử trong khoảnh khắc cấp tốc co rút lại. Bên trong động là một vùng hắc ám, nhưng loại hắc ám này không hề có chút hiệu quả với Lâm Động, bởi vậy tình cảnh nơi này đều bị hắn thu vào tầm mắt. Đập vào trước mắt chính là một thân thể khổng lồ bị xiềng xích. Thân thể này so với thân người thường còn muốn lớn hơn nhiều, nhưng cái xiềng xích ở khắp bốn phía trên vách tường đã ràng chặt nó lại. Hơn nữa trên xiềng xích còn có những đạo phủ văn kỳ dị. Bởi vì sự tồn tại của những phù văn này mà xiềng xích lập tức trở nên có chút kỳ lạ. Từng đạo ánh sáng rất nhỏ xuyên qua xiềng xích không ngừng lóe lên, giống như có trí tuệ vậy. Ánh mắt của Lâm Động chỉ dừng lại trên cái xiềng xích khổng lồ, sau đó chuyển về nơi đan xen của những sợi xiềng xích, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ trong bóng tối lặng lẽ lăng không đứng thẳng trên đó. Hơn nữa tứ chi của thân ảnh kia đều duỗi thẳng, đều bị xiềng xích gắt gao quấn quanh. Mỗi lần ánh sáng màu đỏ trên xiềng xích chảy đến bên thân ảnh kia thì thân thể người đó lại khẽ run rẩy lên một cái. Đây là Lâm Động khiếp sợ nhìn thân ảnh màu đỏ bị những sợi xiềng xích có phủ văn hung hăng trói chặt, khó có thể tưởng tượng được ở tại bên trong Huyền Âm Sơn lại có một màn quỷ dị thế này. Mặc dù hắn có được một phần ký ức của Đằng Sát, nhưng Đằng Sát dường như cũng rất sợ hãi đối với nơi này, cho nên Lâm Động cũng không thu hoạch được gì nhiều. Đạo thân ảnh này có thân thể màu đỏ, thoạt nhìn hình dáng phảng phất như bị dính vô số máu tươi lên. Mặc dù hắn không có chút động tĩnh gì, nhưng lại có một loại sát khí hung bạo đáng sợ mơ hồ từ trên thân thể hắn khuếch tán ra. Thực lực thật là khủng khiếp, cảm nhận được hung khí quanh đạo thân ảnh kia, sắc mặt Lâm Động có chút kịch biến. Huyết ảnh này đến tột cùng là ai? Tại sao bị giam ở đây? Chẳng lẽ là do Âm Khôi Tông làm sao? Đó không phải là người, mà là một cái phù khôi. Thế nhưng lúc ánh mắt của Lâm Động lóe lên vẻ nghi hoặc, thì Tiểu Điêu bỗng nhiên mở miệng. Phù khôi? Nghe được lời này, Lâm Động lập tức giật mình. Đây là phù khôi dạng gì? Sao có thể khủng bố đến mức này? So với huyết ảnh này thì cho dù là phù khôi cao cấp của hắn cũng chỉ là thứ tầm thường mà thôi. Đây là một khối linh khôi. Trong mắt Tiểu Điêu có chút kinh hãi, hiển nhiên là nó có chút kinh ngạc vì ở trong này xuất hiện một cái linh khôi như thế. Linh khôi? Lâm Động dùng mình một cái, sắc mặt có chút biến đổi. Hắn đã sớm biết ở trên phù khôi cao cấp còn có linh khôi cường đại hơn. Chỉ có điều loại phù khôi cấp bậc như vậy cũng không phải là tùy tiện có thể chế tạo ra. Nghe nói linh khôi chân chính thì sẽ có linh trí, quả thực là một loài sinh vật đặc thù, chứ không phải là một con khôi lỗi không cảm xúc. Mặc dù Lâm Động cũng chưa từng nhìn thấy linh khôi, cũng biết thứ này đến tột cùng cường đại đến mức nào. Thế nhưng hắn lại biết ít nhất thì ở dưới niết bàn cảnh chỉ e không có ai là đối thủ của linh khôi. Âm Khôi Tông làm sao có thể có được linh khôi này chứ? Nếu như thực sự như vậy thì Đằng Sát đã trực tiếp triệu hoán nó ra mới đúng. Lâm Động trầm giọng nói. Hắc hắc, linh khôi này cũng không phải là của Âm Khôi Tông. Trận pháp cường đại như vậy, một Âm Khôi Tông nho nhỏ làm sao có thể bố trí được? Đầu linh khôi này xuất hiện trước Âm Khôi Tông, chỉ có điều tên Đằng Sát kia có vận khí tốt, thành lập môn phái ở đây. Ta nghĩ lúc trước hắn lựa chọn nơi này để lập phái, nó không chừng chính là vì biết được sự tồn tại của đầu linh khôi này, hắn muốn tìm cơ hội đem nó thuần phục để thu làm của riêng. Tiểu Điêu cười một cách quái dị. À, Lâm Động giật mình cúi đầu, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía huyệt động u ám, lúc này mới phát hiện không chỉ có phủ văn trên những sợi xiềng xích, thậm chí là trên vách đá cũng phủ kín từng đạo phủ văn. Những đạo phủ văn này đã có niên đại từ rất lâu, một số phủ văn đã trở nên nhạt đi nhiều. Chỉ có điều mặc dù phù văn nhạt đi nhưng Lâm Động vẫn mơ hồ có thể cảm ứng được ở phía trên đó có một loại lực lượng cường đại. Loại trận pháp phong ấn này thì lấy thực lực của Âm Khôi Tông quả thực không ai có thể bố trí ra được. Xem ra quả thực giống như lời Tiểu Điêu đã nói, sự tồn tại của đầu linh khôi thần bí này so với Âm Khôi Tông còn muốn cổ xưa hơn nhiều. Vì sao người khác lại phải phong ấn một trợ thủ cường hãn như linh khôi này ở đây? Ánh mắt của Tiểu Điêu chăm chú nhìn huyết ảnh đang đứng thẳng trong bóng đêm kia, trầm mặc một lát đột nhiên nói, bởi vì đây là huyết linh khôi. Huyết linh khôi? Lâm Động sửng sốt. Luyện chế phù khôi này có rất nhiều cách, trong đó có một loại hung ác nhất, đó chính là trực tiếp dùng người sống để luyện chế, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Nhưng chỉ có thể luyện chế ra phù khôi, phần lớn là sát khí quá mức cường hãn, rất dễ phản vệ chủ nhân. Còn huyết linh khôi này, ngươi nhìn huyết sắc trên thân thể nó đi, đó đều là do máu tươi ngưng động lại. Chậc chậc, muốn biến thành bộ dáng này thì linh khôi đó không biết đã phải giết qua bao nhiêu người rồi. Tiểu Điêu suýt xoa nói, thứ này một khi mà thả ra sẽ điên cuồng giết chóc, quả thực là một cái đại tai họa, bị phong ấn trong này cũng có thể hiểu được mà. Nguy hiểm đến vậy sao? Lâm Động dùng mình, nếu như thực sự là vậy thì huyết linh khôi này quả thật quá nguy hiểm, nếu như thực sự thả ra, cả quận đại hoang chỉ sợ không tránh khỏi cảnh sinh linh đổ thán. Lâm Động không chút nghi ngờ, với thực lực của huyết linh khôi này đủ để quét sạch cả quận đại hoang. Khó trách là Đằng Sát lại không dám ra tay, thì ra là sợ khi đem thứ này thả ra, nó sẽ giết hắn trước. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng có chút tiếc hận, Thứ đáng sợ này nếu như có thể thu về để bản thân sử dụng thì nó sẽ trở thành một lá bùa hộ mệnh chân chính. Đến lúc đó cho dù phải gặp một số người hay phải chống lại tứ đại gia tộc cũng không phải quá mức kiêng kỵ nữa. Đi thôi, chúng ta hãy đem thông đạo này phá hủy, bằng không bị người khác xông vào thì rất phiền toái. Lâm Động lắc đầu, định xoay người rời đi. Từ từ đã. Thế nhưng Tiểu Điêu lại vung cái móng vuốt lên, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lâm Động, nó cười một tiếng quái dị. Cái loại đồ tốt dâng lên tận cửa thế này, nếu như buông tha thì thật là đáng tiếc. Người có biện pháp hàng phục huyết linh khôi này sao? Nghe Tiểu Điêu nói vậy, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ kinh hỉ. Ta thì không có, chỉ có điều là nó có. Móng vuốt của Tiểu Điêu đột nhiên chỉ về phía bàn tay của Lâm Động, hoặc có thể nói là chỉ về phía thạch phù thần bí trong lòng bàn tay của Lâm Động vậy. Người nói là thạch phù. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía bàn tay của mình, khẽ dùng mình một cái, nhất thời phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tiểu Điêu liền gật đầu. Bên trong thạch phù này vô cùng ảo diệu, dựa vào lực lượng của nó chúng ta có thể đem huyết linh khôi phong ấn vào trong đó, đợi đến sau khi tôi luyện thì không phải có thể thuần phục rồi sao? Ngươi chắc chắn là dựa vào lực lượng của thạch phù có thể đem huyết linh khôi phong ấn vào trong sao? Lâm Động siết chặt bàn tay, nhịn không được mà hỏi. Đây cũng không phải là trò đùa, nếu đến lúc đó thực sự thả huyết linh khôi ra mà hắn lại không thể phong ấn thì hôm nay chế hắn sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới tay huyết linh khôi. Mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc nhưng phải có trên 7 thành. Tiểu Điêu thoáng chần chờ một chút rồi nói. Nếu thực lực của người đạt đến niết bàn cảnh cũng có thể dễ dàng mở ra lực lượng của thạch phù để phong ấn huyết linh khôi này. Sau khi nghe được lời này, Lâm Động không khỏi trợn ngược mắt. Nếu như hắn có thực lực niết bàn cảnh thì còn cần đích gì phải e ngại huyết linh khôi này nữa. Chỉ có điều đối với 7 thành nắm chắc ở trong miệng Tiểu Điêu, hắn cũng có chút không yên tâm. Dù sao nếu làm việc này không tốt, nó không chừng sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Mặc dù bây giờ hắn có thể chống lại cường giả, tạo hóa cảnh đại thành, nhưng đối diện với huyết linh khôi quỷ dị này, chỉ e không có chút phần lượng gì. Tiểu tử, bất cứ việc gì cũng luôn có mạo hiểm. Nếu như có thể thu phục được huyết linh khôi đó thì ở trong vương triều đại viêm này, kẻ có thể uy hiếp được ngươi cũng không có quá mấy người đâu. Mặc dù lúc trước là người đánh bại Đằng Sát, nhưng theo ta thấy thực lực của tên đó cũng chỉ ở tạo hóa cảnh đại thành, cho nên không coi là quá mạnh. Người ở trong huyền âm giản đã tu luyện hơn nửa năm này thì ta nghĩ Lâm Lang Thiên át hẳn đã đột phá lên tạo hóa cảnh tiểu thành, thậm chí là dựa vào sự hùng hậu của gia tộc Lâm Thị, thì việc hắn tiến bộ vượt bậc đến tạo hóa cảnh đại thành cũng không phải là quá mức khó khăn. Ánh mắt Tiểu Điêu thoáng có chút ngưng trọng, dương mắt nhìn Lâm Động nói. Hơn nữa ta phải nói cho người biết, ta từng cảm nhận được trong cơ thể hắn có một loại ba động quỷ dị mơ hồ, tên nó tuyệt đối không phải là loại đơn giản đâu. Mặc dù bây giờ thực lực của ngươi đại tăng, nhưng muốn cùng giao thủ với hắn thì thắng bại vẫn còn chưa biết. Trong cơ thể hắn có cái gì? Sắc mặt Lâm Động khẽ biến đổi, việc này Tiểu Điêu chưa từng nói cho hắn biết. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là lúc trước ở trong tạo hóa võ bi, hắn tìm được một loại vũ khí tạo hóa cấp, ta chỉ có thể cảm ứng một chút. Hơn nữa loại cảm ứng này cũng chỉ khẽ lướt qua, ngay cả ta cũng không thể xác định. Có lẽ là ta cảm giác sai, chỉ có điều là cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Tóm lại là không sai, Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Lâm Lang Thiên này không chỉ có thiên phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm, mà hơn nữa cơ duyên của hắn cũng vô cùng tốt. Mấy năm nay nếu như không có chút kỳ ngộ thì không ai tin được. Lại thêm, có cả gia tộc Lâm Thị toàn lực bồi dưỡng thì phóng mắt khắp cả vương triều đại viêm, đừng nói là tuổi trẻ đồng lứa mà cho dù một số trưởng môn trưởng giáo, chị e cũng không thể sánh bằng hắn được. Ngươi hiện nay đã làm mất mặt mũi của Lâm Lang Thiên, chờ đến khi ngươi tham gia tộc hội của gia tộc, tên kia nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Nếu như ngươi có thể đem huyết linh khôi này thu phục thì không cần phải kiêng kỵ gì nữa, chả sợ bố quan thằng nào. Lâm Động ngồi trầm mặc, ánh mắt biến đổi hồi lâu. Hắn vốn tưởng rằng lần này đoạt được thôn phệ tổ phù, thực lực tăng mạnh, đủ để khiến hắn khinh thường Lâm Lang Thiên. Nhưng bây giờ nghe Tiểu Điêu nói như vậy thì hắn mới hiểu được, hắn dường như là vẫn xem thường đối thủ, có chút đơn giản. Hơn nữa, cho dù Lâm Lang Thiên chưa đạt tới tạo hóa cảnh đại thành, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối là không có ngang cơ với Đằng Sát. Ít nhất thì lúc trước ở tạo hóa võ bi, Lâm Lang Thiên cũng giành được một bộ vũ khí tạo hóa cấp cường đại. Hơn nữa khiến người khác kiêng kỵ đó là không ai biết trong tay Lâm Lang Thiên đến tột cùng có bao nhiêu vũ khí tạo hóa cấp. Với địa vị của gia tộc Lâm Thị trong vương triều Đại Viêm, nếu như bọn họ mà không có vũ khí tạo hóa cấp để làm cái đồ chấn tộc, thì ngay chính cả Lâm Động cũng khó mà tin được. Mà nếu như vậy thì lực chiến đấu của Lâm Lang Thiên sẽ đạt đến một trình độ tương đối khủng bố. Lúc chạm trán với Lâm Động chắc chắn sẽ là song hổ tương đấu cực kỳ kịch liệt. Quan trọng nhất đó là Lâm Lang Thiên dù sao đi nữa cũng là thiên tài sáng giá nhất trong gia tộc Lâm Thị. Đến lúc đó nếu như hắn cùng so đấu với Lâm Lang Thiên, không ai có thể nói cuộc chạm trán này có thể dẫn đến sự cản trở bên trong của Lâm Thị gia tộc hay không. Mà lúc đó Lâm Động cần phải có một con bài tẩy để có thể chấn nhiếp được cả gia tộc Lâm Thị. Mà huyết linh khôi thần bí này chính là con bài tẩy tốt nhất ông trời ban tặng cho hắn. Được, vậy thì mạo hiểm một lần. Sau một hồi do dự, vẻ chần chờ trong mắt Lâm Động dần tiêu tán đi, hắn gật mạnh đầu, trầm giọng nói. Bất kể thế nào thì tộc hội lần này hắn tuyệt đối phải giành được thành tích rực rỡ, ai cũng không thể ngăn cản. Tiểu Điêu nghe vậy mới khẽ gật đầu, chợt ánh mắt có chút ngưng trọng, chuyển hướng về phía bên trong huyệt động hắc ám. Phong ấn này cũng có chút huyền ảo, chứ có điều nơi phát ra năng lượng đều theo hàn khí bên dưới mặt đất dần bốc lên. Chỉ cần chúng ta phong bế hàn khí này thì phong ấn không công tự phá. Mà chờ đến khi phong ấn bị phá giải thì ta sẽ thúc giục thạch phù, đem huyết linh khôi phong ấn vào bên trong thạch phù. Hắc hắc, đến lúc đó chỉ cần đầu linh khôi này bị thu nhập vào trong thạch phù thì sớm hay muộn nó cũng sẽ bị hàng phục mà thôi. Tốt, vậy để ta đến phong bế hàn khí. Lâm Động thở ra một hơi bước tới, ánh mắt gắt gao, nhìn huyết ảnh bị lượng lớn xích sắt trói chặt kia, bàn tay khẽ lật, hắc động từ bàn tay khuếch tán ra, toàn bộ lập tức hút vào hắc động. Ô... Theo hắc động khuếch tán ra, một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại cũng ngay lập tức bộc phát. Hàn khí từ dưới sâu trong lòng đất trào ra mãnh liệt, nhanh chóng bị hắc động thôn phệ, không để sót một chút hàn khí nào lọt ra ngoài. Mà lúc hàn khí bị phong bế thì phủ văn trên xích sắt to lớn cũng nhanh chóng bắt đầu trở nên ảm đạm. Ánh sáng lưu động trong đó càng ngày càng yếu ớt, mỏng manh. Sau đó bên trên xích sắt to lớn liền xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ. Sắc mặt của Lâm Động nghiêm trọng nhìn một màn này, sau đó ánh mắt tập trung nhìn vào đạo huyết ảnh. Đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy huyết ảnh đang giống như một bức tượng lại đột nhiên run rẩy lên. Đồng thời một cỗ ba động vô cùng hung tàn, giống như một đầu hiêu thú hung ác vừa thức tỉnh, chậm rãi từ bên trong cơ thể huyết ảnh phát tán ra. Hống! Tiểu Viêm ở bên cạnh Lâm Động giờ phút này cũng phát ra từng tiếng gầm, lân phiến huyết sắc trên toàn thân nó có xu hướng dựng lên, nó cảm nhận được tới chết người đạo huyết ảnh một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Xoẹt, phù văn chung quanh vách đá của huyệt động dần trở nên ảm đạm, có thể nhìn ra được uy lực của đại trận đang nhanh chóng bị suy yếu. Leng keng, theo sự ảm đạm của phù văn thì đột nhiên bên trong huyệt động hắc ám tiếng xích sắt chấn động vang lên, khiến ánh mắt của Lâm Động và Tiểu Điêu đều trở nên nghiêm trọng. Sau đó bọn họ nhìn thấy huyết ảnh bị rất nhiều xích sắt trói buộc chung quanh, lúc này đang chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc huyết ảnh ngẩng đầu lên, một cặp mắt đỏ tươi như máu liền xuất hiện ở trước ánh mắt nhìn chăm chú của Lâm Động. Trong cặp mắt này không hề có một chút tình cảm nào, chỉ có một loại thèm thuồng giết chóc vô tận giống như dã thú mà thôi. Huyết linh khôi thức tỉnh rồi, bị cặp song nhãn đỏ tươi nhìn thẳng vào, toàn thân Lâm Động cảm thấy phát lạnh, nguyên lực hùng hậu trong cơ thể giống như thủy triều nhanh chóng vận chuyển. Hống. Màu đỏ tươi trong mắt của huyết linh khôi càng lúc càng đậm, tiếp theo một tiếng gầm nhẹ giống như tiếng gầm dã thú từ trong miệng nó phát ra. Bất chợt thân thể nó khẽ chấn động, xích sắt chung quanh tứ chi đều đứt ra từng khúc. Mất đi lực lượng phong ấn thì những cái sợi xích sắt này hiển nhiên không còn khả năng vây khốn được huyết linh khôi nữa. Máu, máu. Một chiếc xích sắt dài hơn 10 trượng bị huyết linh khôi kéo lê trên mặt đất, mà khi trận pháp phong ấn hoàn toàn mất đi, nó đem đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Lâm Động, từ trong cơ thể nó phát tán ra mùi vị huyết tinh, khiến cho màu đỏ sậm trong hai mắt càng lúc càng đậm. Ầm, màu đỏ tươi càng đậm, chỉ thấy thân hình của huyết linh khôi chợt động, nhanh như quỷ mị đã xuất hiện giữa không trung trong địa huyệt. Cánh tay nó chấn động, bốn sợi xích sắt to lớn phát ra những tiếng xé gió, hung hăng bổ về phía Lâm Động. Hơn nữa lúc sợi xích sắt bắn ra, một đạo năng lượng huyết sắc giống như quỷ mị cũng bám vào trên đó. Nhìn thấy huyết linh khôi đánh tới, Lâm Động vô cùng kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của loại năng lượng huyết sắc này, đương nhiên không dám ngạnh kháng, thân hình vội vàng cấp tốc thối lui. Ầm, xích sắt nện lên mặt đất, lập tức khiến cả mặt đất run rẩy, một cái khe nứt gần trăm trượng vô cùng rõ ràng xuất hiện. Lâm Động thấy vậy, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. Nếu như bị cái này đánh lên người thì chỉ e thân thể sẽ lập tức bị đập cho nát bấy. Leng keng, một kích không có hiệu quả, màu đỏ sậm trong mắt của huyết linh khôi càng đậm hơn. Sợi xích sắt vũ động giống như một con cự mãng, lại lần nữa hung hăng, quất về phía Lâm Động. Huyết linh khôi lúc này vừa mới thoát khỏi phong ấn. Thực lực và phản ứng của nó đều có chút chậm chạp. Chỉ có điều khi dần khôi phục thì thực lực của nó sẽ càng ngày càng khủng bố, mà đến lúc đó với năng lực của Lâm Động thì chỉ e căn bản không thể né tránh được. Cho nên, Nhìn thấy nó lại lần nữa đánh tới, Lâm Động vội vàng hét lên, "Tiểu Điêu, còn không mau ra tay." Tại một phía khác, Tiểu Điêu vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng, móng vuốt vũ động, đột nhiên một đạo bạch quang từ trên móng vuốt mơ hồ xuất ra, bay lơ lửng trên không trung của Điệu Huyệt. Ngay lập tức từng đạo hào quang sắc bén màu trắng rơi xuống. Những mũi hào quang sắc bén này vừa xuất hiện lập tức hóa thành vô số sợi tơ năng lượng ùn ùn hạ xuống, cuối cùng quấn lên phía trên thân thể huyết linh khôi, đem nó khóa chặt lại. Thành công rồi! Nhìn thấy một màn này, Lâm Động nhất thời vui vẻ. Nào có dễ dàng như vậy, thế nhưng Tiểu Điêu lại lắc đầu. Xoẹt một tiếng, thanh âm Tiểu Điêu vừa dứt thì chỉ thấy những sợi tơ do năng lượng ngưng tụ thành giống một cái kén đã bị một bàn tay huyết sắc như một cây đao đâm xuyên qua. Sát khí khủng bố chậm rãi tràn ra, khiến cho sắc mặt Lâm Động rất khó coi. Lực lượng của huyết linh khôi đang dần hồi phục với một loại tốc độ kinh người. Cánh tay huyết sắc trực tiếp xuyên thủng cái kén kết thành từ những sợi tơ năng lượng. Nó kéo lê một sợi xích sắt khổng lồ giống như một tuyệt thế hung thi, chậm rãi đem cái kén tơ đạp xuống dưới chân, dù có mắt đỏ tươi chăm chú nhìn Lâm Động. Hống! Tiếng gầm giống như dã thú từ trong miệng huyết linh khôi truyền ra, một cỗ ba động quét ra, đem huyệt thạch khổng lồ chấn động run rẩy. Xé rách cái kén năng lượng, thân hình của huyết linh khôi chật động, sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh mơ hồ lướt đi. Chỉ trong chốc lát, sợi xích sắt to lớn của huyết ảnh đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, mang theo một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, hùng hằng nện xuống. Thấy vậy, tâm thần của Lâm Động khẽ động, mặt đất lập tức nổ tung. Dưới sự khống chế của tinh thần lực cường đại, một bức tường đất đâm lên, hình thành nên một lớp phòng ngự ở trước mặt hắn. Thế nhưng bức tường đất vừa mới thành hình thì đã bị sợi xích sắt to lớn mãnh liệt nện xuống, lập tức bức tường đất liền sụp đổ trong khoảnh khắc. Một cỗ gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường dần lan ra, đem mặt đất chấn nứt, xuất hiện từng đạo vết rạn giống như mạng nhện. Thân hình Lâm Động lúc này cũng cấp tốc thối lui, bàn tay siết chặt lại, thiên lân cổ kích chậm rãi hiện ra, gần như chỉ trong khoảnh khắc, thân thể của hắn cũng được một lớp lưu ly lồng đậm bao trùm. Đối diện với hung vật đáng sợ này, Lâm Động không dám có chút khinh thường. Vù! Bức tường đất bạo liệt, một đạo huyết ảnh từ trong đám mảnh vụn lao ra, sợi xích sắt to lớn như một con độc xà, dùng một loại góc độ cực kỳ hiểm hóc bắn về nơi yếu hại quanh người Lâm Động. Công kích của huyết linh khôi dường như có ẩn chứa một chút vũ kỹ, điều này khiến cho Lâm Động cảm thấy vô cùng kinh hãi, không dám lơ là. Keng keng! Kim sắc nguyên lực bao phủ quanh thân, kích ảnh của Lâm Động vung lên, thiên lân kích pháp giống như nước chảy mây trôi được thi triển ra, đem sợi xích sắt nện lên kia chống đỡ lại. Mà mỗi lần giao phong, lực lượng giống như sóng gợn xuất hiện, khuếch tán ra càng thêm kinh người. Nó để lại trên mặt đất từng đạo khe nứt khổng lồ. Thực lực của huyết linh khôi này cực kỳ khủng bố, chỉ có điều cũng may là hôm nay nó vừa phá giải được phong ấn nên lực lượng còn chưa có hồi phục. Nếu không, Lâm Động không có khả năng giao thủ với nó, thậm chí ngay cả cơ hội lập tức bỏ chạy cũng không có nốt. Thế nhưng mặc dù là vậy, khi Lâm Động và huyết linh khôi giao thủ thì cũng bị ép cho không ngừng lui về sau. Trên thiên lân cổ kích truyền đến từng đợt lực lượng khiến hai tay hắn run rẩy. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Vừa đánh vừa bật lui thêm một đạo xích sắt, lực lượng đáng sợ trực tiếp hất cho Lâm Động nện lên vách núi, thân hình vừa động lại vội vàng lao ra, vụt. Mà lúc hắn vội vàng lao ra thì một đạo xích sắt cũng hung hăng phóng tới, đâm sâu vào trong vách núi, lực lượng hung bạo khiến cho một cái khe rộng nhanh chóng lan ra. Lâm Động thấy vậy trên đầu vã ra mồ hôi lạnh. Hỗn đản, ngươi còn chưa xong sao? Lúc Lâm Động trong lòng hốt hoảng thì hướng về phía Tiểu Điêu cách đó không xa quát lên. Tiếp tục kéo dài chút nữa đi. Ánh mắt Tiểu Điêu khẩn trương nhìn về phía đoàn ánh sáng màu trắng đang lơ lửng ở trên thạch huyệt, móng vuốt vung lên. Theo móng vuốt của nó vung lên thì những đạo bạch mang màu trắng sữa cũng ba động, gần như đang ngưng tụ một sức mạnh vô cùng cường đại. Chết tiệt! Nhìn Tiểu Điêu còn chưa ra tay, Lâm Động chỉ có thể tức giận mắng một tiếng. Cổ kích trong tay vội vàng đâm ra, đem một đạo xích sắc bắn tới cản lại. Nhưng thân thể hắn lần nữa bị chấn lùi 10 bước, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn nhộn nhạo. Huyết linh khôi này thực lực càng lúc càng mạnh rồi. Cảm nhận được mức độ cường hãn trong một kích này của huyết linh khôi, ánh mắt Lâm Động biến đổi. Thực lực của huyết linh khôi này hồi phục quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không duy trì bao lâu nữa. Máu, ta muốn máu. Thế nhưng huyết linh khôi cũng không để cho Lâm Động có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đôi mắt đỏ tươi của nó lại gắt gao nhìn Lâm Động, trong mắt tràn đầy mùi vị huyết tinh. Thân thể của huyết linh khôi run lên, lại lao đến. Lúc này đây có thể nhìn thấy trong không trung còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Hơn nữa còn có thể nhìn ra tốc độ này nhanh mạnh đến mức vô cùng cường hãn. Thấy vậy, sắc mặt Lâm Động biến đổi, thân hình muốn thối lui về sau, nhưng huyết linh khôi mang theo mùi vị máu tươi nồng đậm đã xuất hiện trước mặt hắn. Một cánh tay màu đỏ máu giống như bị lột mất lớp da bên ngoài, nhanh chóng chộp về phía yết hầu của Lâm Động. Huyết quang trên đầu ngón tay lóe lên, lộ ra một cỗ kình phong sắc bén không khác gì linh bảo cao cấp. Một kích của huyết linh khôi này cực kỳ mạnh mẽ, bàn tay máu tươi nhanh chóng phóng đại trong đồng tử của Lâm Động. Chỉ có điều là lúc Lâm Động đang muốn phòng ngự, thì đột nhiên thân thể huyết linh khôi khựng lại một chút. Một con cự mãng huyết sắc từ phía sau phóng tới, gắt gao quấn lấy lưng nó, khiến nó không thể tiến thêm. Tiểu Viêm nhìn thấy viện thủ xuất hiện, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ vui mừng. Ánh mắt vừa đảo qua thì quả nhiên nhìn thấy Tiểu Viêm cách đó không xa, đang dùng cái đuôi cự mãng khóa chặt huyết linh khôi. Hống! Tiểu Viêm phát ra một tiếng rít gào, huyết quang trên người bạo phát, trực tiếp đem huyết linh khôi kéo lại, rồi sau đó xoay trên không trung hai vòng, hung hăng nện lên vách núi. Ầm một tiếng, cả thạch huyệt lại một lần nữa run rẩy. Ở trên vách núi đá xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Tiểu Viêm thân là yêu thú, lực lượng đột nhiên bộc phát thì hiển nhiên tương đối là khủng bố. Huyết linh khôi lập tức bị nó quẳng ra ngoài. Chỉ có điều mặc dù là quăng huyết linh khôi ra ngoài, thế nhưng hiển nhiên không có biện pháp gì tạo thành thương tổn với nó. Bàn tay máu lại một lần nữa từ trong cái hố sâu thò ra, khí hung sát trên cơ thể huyết linh khôi càng lúc càng khủng bố. Vừa chui ra thì cánh tay của huyết linh khôi run lên, sợi xích sắt to lớn xé rách không khí, nhanh như tia chớp nện về phía Tiểu Viêm. Keng! Chỉ có điều lúc sợi xích sắt sắp sửa nện trúng Tiểu Viêm, đang không thể né tránh được thì một đạo bóng đen đột nhiên lao tới chắn trước mặt nó, tùy ý để cho sợi xích sắt đập lên thân thể. Ngay lập tức nghe thấy một tiếng kim loại va chạm vang lên, cái bóng kia trực tiếp bị đánh bay, mà ở trước ngực đã xuất hiện một vết hõm sâu. Đợi đến khi cái bóng rơi xuống đất thì mới phát hiện ra chính là đầu phù khôi cao cấp của Lâm Động. Chỉ có điều đầu phù khôi cao cấp đã từng rất cường hãn kia, vậy mà hôm nay đối diện với huyết linh khôi lại yếu ớt không khác chỉ tờ giấy. Lực lượng thật là mạnh. Nhìn vết hõm sâu trước ngặt của phù khôi cao cấp, khóe mặt của Lâm Động co giật lại. Giết! Thanh âm khàn khàn mơ hồ từ trong miệng huyết linh khôi truyền ra, nó dương mắt nhìn Lâm Động rồi lại xông tới một lần nữa. Sợi xích sắt trong tay vũ động giống như cái cối xay gió, kình phong vô cùng khủng bố quét thẳng về phía Lâm Động. Ma viên biến, nhìn thấy công kích của huyết linh khôi, Lâm Động không dám chậm chế, khẽ quát một tiếng, thân thể bành trướng lên, thiên lân cổ kích trong tay theo đó cũng trướng lên gấp mấy lần. Thân thể của ma viên biến tăng cường lực lượng, cổ kích trong tay hắn bạo dũng xuất ra từng đạo tàn ảnh, cùng huyết linh khôi ngạnh kháng chung một chỗ. Mà lúc Lâm Động cùng huyết linh khôi đang ngạnh kháng với nhau, thì Tiểu Viêm cũng rít gào xông tới gia nhập vòng chiến, cùng hợp lực với Lâm Động không ngừng dây dưa với huyết linh khôi. Ầm ầm. Bên trong thạch huyệt, từng đạo kinh khí như sóng gợn kinh người giống như lốc xoáy thổi quét ra, đem bên trong thạch huyệt này chấn động đến mức không ngừng run rẩy. Đá đất rơi xung quanh, lan tràn ra. Một người, một thú đồng thời ra tay, còn có cả phù khôi cao cấp dùng thân thể để chống cự với công kích của huyết linh khôi. Ngay lập tức trong thạch huyệt này lâm vào trạng thái giằng co. Chỉ có điều trong lòng Lâm Động cũng hiểu, loài giằng co này rất nhanh sẽ sụp đổ, bởi vì trong lúc chiến đấu lực lượng của huyết linh khôi đang không ngừng tăng mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ là địch mạnh ta suy, khó có thể chống cự. Ầm một tiếng, đúng như Lâm Động dự liệu, loài giằng co này kéo dài không được lâu. Khí hung sát phía trên thân thể huyết linh khôi đột nhiên bạo phát ra, sợi xích sắt vũ động như tia chớp nện lên thân thể Tiểu Viêm và phù khôi cao cấp, lực đạo đáng sợ đã đánh bọn chúng bay vút đi. Suy một tiếng, nện bay Tiểu Viêm và phủ khôi, huyết quang trong mắt của huyết linh khôi đại thịnh, huyết trào sắc bén trực tiếp chộp về phía bộ phận yếu hại nhất là trái tim của Lâm Động. Tốc độ như vậy căn bản không thể né tránh. Tiểu Điêu, tốc độ của huyết linh khôi ra tay nhanh đến mức khiến người ta phát lạnh. Lâm Động gần như chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo hồng quang lóe lên trong mắt, sau đó gầm lớn một tiếng. Chẳng lẽ lần này thực sự thất bại sao? Vù! Ngay lúc huyết quang trong đồng tử của Lâm Động càng lúc càng phóng lớn, mà khi lớp da của Lâm Động cũng cảm nhận được hàn khí vọt tới, thì một đạo hào quang màu trắng nồng đậm từ trên trời rơi xuống giống như một cái bọt khí, đem huyết linh khôi nhốt vào trong cái lồng ánh sáng đó. Phía trên bọt khí lóe lên vô số phủ văn cổ xưa mà kỳ dị. Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch. Ở bên trong cái bọt khí kia, huyết linh khôi điên cuồng công kích, nhưng cái bọt khí nhìn như bạc nhược vô cùng đó, thế nhưng lại vô cùng chắc chắn. Ngược lại nó không ngừng lơ lửng ở phía trên. Cuối cùng dưới ánh mắt như trút bỏ được gánh nặng của Lâm Động, nó chậm rãi tiến vào trong đoàn ánh sáng màu trắng. Hào quang dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một viên thạch phủ rơi xuống, nằm gọn ở trong tay của Lâm Động. Cuối cùng thì cũng thu phục, phong ấn được huyết linh khôi. Thạch phù lặng lặng nằm trong lòng bàn tay Lâm Động, một luồng ánh sáng trắng ôn hòa từ từ phát tỏa ra. Dưới sự chiếu rọi của hào quang này, khí quyết vốn nhộn nhạo trong cơ thể Lâm Động cũng dần bình ổn lại. Thành công rồi sao? Lâm Động nhìn thạch phù trong tay, nhất thời còn chưa lấy lại được tinh thần. Huyết linh khôi hung hãn như thế mà không ngờ là bị phong ấn dễ dàng như vậy sao? Vậy người còn muốn thế nào nữa? Tiểu điêu hữu khí vô lực đáp xuống, trợn trắng mắt liếc nhìn Lâm Động. Vì để thúc giục lực lượng phong ấn của thạch phù mà nó cũng đã tiêu hao không ít khí lực. Thực lực của huyết linh khôi bây giờ vẫn chưa hồi phục, cho nên có thạch phù tương trợ thì việc phong ấn cũng không quá khó khăn. Đương nhiên, còn là bởi vì công lao của thạch phù, bằng không thuộc cảnh giới tạo hóa cảnh thì không ai có thể là đối thủ của nó đâu. Lâm Động có chút kinh hỉ gật đầu, trải qua giao chiến lúc trước hắn đã hiểu rõ thực lực của huyết linh khôi. Hơn nữa đó còn là huyết linh khôi vẫn chưa phải là ở trạng thái đỉnh phong. Sau này nếu như có thể hoàn toàn hàng phục nó thì tất nhiên sẽ trở thành một trợ lực lớn với hắn. Trước tiên tiến vào trong thạch phù xem tình huống phong ấn cái đã. Lâm Động siết chặt nắm tay, thạch phù chậm rãi dung nhập vào da thịt trong lòng bàn tay hắn. Sau đó tâm thần khẽ động, một luồng tinh thần lực tiến sâu vào bên trong thạch phù. Ở trong không gian thạch phù, Lâm Động lơ lửng giữa không trung. Ở cách hắn không xa có một cái bọt khí khổng lồ, xung quanh bọt khí bao phủ phủ văn kỳ dị, tạo thành từng lớp phong ấn cường đại. Mà ở trung tâm bọt khí, huyết linh khôi đang kịch liệt va chạm mạnh vào nó. Chỉ có điều bây giờ nó đã là chim trong lồng. Lâm Động bây giờ mặc dù không thể thúc giục lực lượng của thạch phù, nhưng khi đã tiến vào trong này thì sống chết của nó sau này sẽ nằm trong tay hắn. Lâm Động nhìn chăm chú vào huyết linh khôi bên trong bọt khí. Hắn có thể nhìn thấy những cái phủ văn dày đặc chung quanh bọt khí đang không ngừng chui vào thân thể của huyết linh khôi. Mỗi một đạo phù văn tiến vào trong cơ thể huyết linh khôi thì khí hung sát trong mắt của nó lại yếu hơn một chút, phảng phất như bị phù văn làm tiêu biến đi. Trận pháp phong ấn này cuối cùng cũng dần luyện hóa khí hung sát của huyết linh khôi. Chỉ có điều bởi vì thực lực của ngươi hiện nay thực sự quá yếu cho nên thời gian có lẽ sẽ khá lâu. Tiểu điêu chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Nó nhìn vào huyết linh khôi đang giãy giụa gào thét ở trong bọt khí mà nói. Đem một đạo tinh thần lực của ngươi dung nhập vào bên trong trận pháp đi. Vừa dứt lời, tiểu điêu lại nói tiếp. Lâm Động khẽ gật đầu, tâm thần vừa động, một luồng tinh thần lực nhẹ nhàng tản ra, sau đó dung nhập vào trong bọt khí. Mà theo tinh thần lực dung nhập vào phía trên bọt khí nhất thời nổi lên từng trận ba động, một đạo tinh thần lực tách ra, bám vào trên phủ văn, cuối cùng không ngừng tiến vào bên trong thân thể huyết linh khôi. Hiện nay tinh thần lực của ngươi theo một tia phủ văn xâm nhập vào trong cơ thể huyết linh khôi, dưới tinh thần lực thôi thúc, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành tinh thần lạc ấn trong cơ thể huyết linh khôi. Đợi sau khi hoàn tất thì ngươi có thể chân chính khống chế được huyết linh khôi này, tiểu điêu chậm rãi nói. Trước khi luyện hóa xong, ta không thể bắt nó tác chiến cho ta sao? Lâm Động nhíu mày, có lẽ không lâu nữa thì hắn sẽ đến gia tộc Lâm Thị, nếu như không có huyết linh khôi, không có lá bài tẩy này, thì lại nhiều thêm một nhân tố không xác định. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, tiểu điêu gật đầu, nhìn thấy Lâm Động nhíu mày, nó lại hờ hờ cái móng vuốt nói. Chỉ có điều nếu như thực sự đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, người cũng có thể triệu hồi nó ra. Chỉ có điều là hãy nhớ không thể kéo dài quá lâu. Nếu không mất đi sự áp chế của thạch phù thì huyết linh khôi sẽ lần nữa bị khí hùng sát khống chế, từ đó mà tiến hành cắn trả. Lâm Động nghe vậy lúc này mới khẽ thả lỏng một chút. Bất kể như thế nào, chỉ cần huyết linh khôi có thể xuất hiện một chút thì đối với nó, hắn mà nói cũng là sự bảo hộ tốt nhất. Thực lực của huyết linh khôi này không tệ, nhưng hiển nhiên còn chưa đạt đến đỉnh phong. Chờ sau khi ngươi hoàn toàn khống chế được nó thì có thể nghĩ biện pháp để đề thăng thực lực cho nó. Tiểu điêu nhìn huyết linh khôi ở trong bọt khí mà nói. À, còn có biện pháp để tăng cường thực lực cho huyết linh khôi sao? Lâm Động cả kinh. Thực lực của huyết linh khôi này bây giờ đã cực kỳ khủng bố. Nếu còn có thể tăng lên thì hắn chẳng phải là có thể tung hoành cả vương triều đại viêm rồi sao? Hắc hắc, đương nhiên là có thể. Chỉ có điều cần phải có niết bàn đan. Ta nghĩ linh khôi được chia làm 9 cấp, tương ứng với 9 nguyên của niết bàn cảnh. Hiện nay huyết linh khôi này có lẽ chỉ là linh khôi cấp 1. Nếu như nó có thể nuốt 10 vạn 8 vạn niết bàn đan, thì có thể thành công tiến vào linh khôi cấp 2. Đây chính là tương đương với một siêu cấp cường giả niết bàn nhị nguyên. Tiểu điêu cười một cách quái dị nói. 10 vạn 8 vạn niết bàn đan. Nghe nói vậy, khóe miệng của Lâm Động nhất thời có chút run rẩy. Lúc trước ở trong đại hoang cổ bi, hắn liều sống liều chết mới đoạt được từ trong tay của Lâm Lang Thiên có mấy trăm viên Niết Bàn Đan. Chỉ như vậy thôi mà đã khiến hắn hận mình thấu xương. Nhưng hắn không ngờ rằng muốn huyết linh khôi thăng cấp lại cần tới một số lượng Niết Bàn Đan khổng lồ như vậy. Số lượng như vậy cho dù phóng mắt khắp toàn bộ các thế lực đỉnh phong của Vương Triều Đại Viêm cũng không thể lấy ra đủ, không khác gì là phượng mao lân giác. Hơn nữa, tiểu tử ngươi cũng sẽ nhanh chóng tiến vào tạo hóa cảnh, cũng nên quyết định trùng kích vào Niết Bàn. Theo ta phỏng đoán thì muốn ngưng tụ đủ Niết Bàn khí để trùng kích Niết Bàn cảnh, số lượng Niết Bàn đan cần thiết cũng không khác gì số lượng để cho huyết linh khôi thăng cấp đâu nha. Tiểu Điêu liều bướng nói. Lâm Động cười khổ lắc đầu. Niết Bàn đan thực sự quá mức chân quý. Mỗi một cường giả có tư cách trùng kích vào Niết Bàn cảnh đều xem nó như mệnh căn. Cho dù là tại một vài đấu giá hội cũng ngẫu nhiên xuất hiện một số Niết Bàn đan sẽ nhanh chóng bị giành giật mất. Mặc dù hiện nay là hắn có được hơn 200 vạn thuần nguyên đan từ Đại Ma Môn, nhưng nếu như dùng để đi mua Niết Bàn đan thì với số lượng 10 vạn Niết Bàn đan cũng chẳng khác gì là hạt muối trong biển. Việc này trước mắt cứ để từ từ rồi bàn sau. Số lượng Niết Bàn đan này chỉ e các thế lực đỉnh phong giống như gia tộc Lâm Thị cũng không thể lập tức lấy ra được đâu. Lâm Động hít vào một hơi, thoáng có chút đau đầu. Khó trách cường giả Niết Bàn cảnh của Vương Triều Đại Viêm lại thừa thớt đến vậy. Thì ra là để gom đủ số lượng Niết Bàn đan cũng khó khăn đến thế. Huống chi còn phải vất vả khổ cực, trùng kích vào Niết Bàn cảnh mà cũng không nhất định sẽ trùng kích thành công tiến vào. Rất nhiều cường giả đều là bởi vì thất bại trong quá trình trùng kích mà cuối cùng phải bỏ mạng. Âm Khôi Tông này hẳn là có cất trữ một lượng Niết Bàn đan nhất định, đến lúc đó người cứ trực tiếp thu lấy đi, có lẽ đám người Đại Ma Môn cũng không dám nói gì đâu. Lần này ngươi giải quyết Âm Khôi Tông xem như giúp bọn chúng thu thập một phiền toái lớn. Bọn chúng nếu như còn dám gây phiền toái vậy thì thu thập luôn thẻ, Tiểu Điêu nói, càng có thêm nhiều Niết Bàn đan. Lâm Động cười cười rồi cũng gật đầu. Đối với các thế lực như Đại Ma Môn này, hắn mặc dù chưa từng có ác cảm nhưng hảo cảm nói thật ra thì cũng không nhiều, không nên để cho bọn chúng quá nhiều chỗ tốt. Đi thôi, trước hết rời khỏi đây đã. Huyết linh khôi thì cứ để trong thạch phù mà chậm rãi luyện hóa, thu hoạch lần này thực sự ngoài dự kiến của ta. Lâm Động phất tay, tinh thần lực chậm rãi tiêu tán, Tiểu Điêu liếc mắt nhìn huyết linh khôi trong bọt khí, xong cũng dần biến mất trong không gian thạch phù. Ở trong thạch quyệt, hai mắt Lâm Động chậm rãi mở ra, sau đó cũng không nói gì thêm, vẫy tay với Tiểu Viêm, sau đó xoay người ra khỏi thạch quyệt. Lâm Động trên đường trở về, lúc rời khỏi thạch quyệt cũng thuận tiện phá hỏng địa đạo, sau đó mới trở về đỉnh núi. Đợi đến khi Lâm Động xuất hiện tại trên đỉnh Huyền Âm Sơn thì rối loạn trên này gần như đã bị thế lực của Đại Ma Môn bình ổn lại. Các lộ nhân mã tiến vào trong tổng bộ của Âm Khôi Tông để tìm tòi các loại bảo bối. Đám người Mộ Lôi ở trên đỉnh núi vừa thấy Lâm Động xuất hiện lập tức bỏ dở công việc đang làm tiến tới nghênh đón, bộ dáng cực kỳ cung kính và khách khí. Sau khi trải qua trận đại chiến hôm nay, trong quần đại hoang chỉ e không có thế lực nào ở dám ở trước mặt Lâm Động mà hung hăng càn quấy. Mộ môn chủ, công việc tìm kiếm của các người làm rất kỹ lưỡng à. Lâm Động cười tủm tỉm lướt qua các đạo nhân mã giống như cường đạo đang lục tìm tài phú của Âm Khôi Tông, cười nhạt nói. Ha ha, Lâm Động tiểu ca, sao lại nói vậy chứ? Nghe thấy thế, trái tim của đám người Mộ Lôi đập mạnh một cái, liếc mắt nhìn nhau. Chợt Mộ Lôi lấy ra một cái túi càn khôn trong người, gượng cười nói. Lâm Động tiểu ca hiện nay tiến vào tạo hóa cảnh, với tốc độ tu luyện của ngươi chỉ e không lâu nữa sẽ đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, trùng kích vào Niết Bàn cảnh, đến lúc đó khẳng định sẽ cần không ít Niết Bàn đan. Những Niết Bàn đan này là do chúng ta tìm được từ chỗ của Âm Khôi Tông, bây giờ thì mượn hoa kính vật tặng cho Lâm Động tiểu ca vậy. Thấy thế, khoe miệng Lâm Động nhích lên một nụ cười. Cái tên Mộ Lôi này vừa khôn khéo lại rất thức thời. Ngay lập tức, hắn cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy túi càn khôn. Tinh thần lực quét qua bên trong, nhất thời nhìn thấy những viên Niết Bàn đan giống như mắt rồng dày đặc ở bên trong. Số lượng này ít nhất là có hơn 2.000 viên. Đường đường là một cái Âm Khôi Tông, thế mà chỉ có một chút Niết Bàn đan như vậy sao? Nắm túi càn khôn trong lòng Lâm Động không nhịn được lắc đầu. Khó trách đằng sát kia muốn liên minh lại. Hồng chiếm cứ được càng nhiều tài nguyên. Bằng không hắn tích trữ những thứ này, không biết phải tới năm khỉ tháng ngựa nào mới đủ Niết Bàn đan để trùng kích vào Niết Bàn cảnh. Nhìn Lâm Động không khách sáo đen Niết Bàn đan nhận lấy, trong mắt đám người Mộ Lôi cũng có chút không nỡ. Bọn họ đều có thực lực tạo hóa cảnh, nhu cầu đối với Niết Bàn đan cực kỳ mãnh liệt. Nhưng trước mắt bọn chúng cũng hiểu rằng, đừng nói Lâm Động muốn những viên Niết Bàn đan này, cho dù hắn có yêu cầu quá phận hơn nữa, thì bọn chúng cũng phải đáp ứng. Ta sẽ ở lại nơi này một ngày. Ngày mai các người đem thuần nguyên đan đến thì ta sẽ rời khỏi đây. địa bàn của Âm Khôi Tông các người cứ tùy ý phân chia. Lâm Động đem niết bàn thu lấy, nhìn về phía đám người Mộ Lôi, cười nhạt nói: Lâm Động tiểu ca muốn đi đâu? Nếu như không chê thì đại ma môn của ta vừa lúc thiếu một chức phó tông chủ. Ha ha, tiểu nữ hiện nay cũng đã đến tuổi lấy chồng. Nghe vậy Mộ Lôi trực tiếp nói: Cha. Mộ Thiên Thiên ở phía sau Mộ Lôi nghe nói vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên, rất là quyến rũ động lòng người. Đám người võ tông ở bên cạnh cũng ngẩn người ra, chợt thầm mắng một tiếng lão cáo già bẩn thỉu. Nhưng bọn hắn lại không có nữ nhi kiểu mị động lòng người như vậy, cho nên chỉ có thể không ngừng xoa tay khét lẹt mà tiếc nuối. Ha ha, hào ý của Mộ môn chủ Lâm Động ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không lâu nữa sẽ rời khỏi quận Đại Hoang, về sau có lẽ cũng không có cơ hội trở về, cho nên phần đại lễ này ta nhận không nổi. Lâm Động nhịn không được mà mỉm cười, lão cáo già này vì mượn sức hắn mà ngay cả con gái cũng muốn đem ra. Chỉ có điều mục tiêu của hắn cũng không có ở đây, nếu không thì nếu rảnh rỗi ở đây đóng gạch một thời gian cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu lên. Lâm Lang Thiên, thời gian 2 năm sắp tới rồi, chỉ là không biết lúc này đây, ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta, vênh váo tự đắc nữa hay không? Hôm nay, ở trên đỉnh Huyền Âm Sơn, trên một mỏm đá, Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép chặt, một cỗ nguyên lực thiên địa hùng hồn với một loại tốc độ kinh người hội tụ quanh thân. Những luồng nguyên lực này vừa tiếp xúc với thân thể hắn liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị thôn phệ sạch sẽ, sau đó hóa thành nguồn lực cuồn cuộn chảy vào thân thể. Lặng lặng tu luyện như vậy duy trì khoảng nửa giờ, hai mắt khép chặt của Lâm Động chậm rãi mở ra, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói: "Chuẩn bị xong rồi sao?" Phần phó của Lâm Động công tử, hiện nay trong quận Đại Hoang chẳng lẽ còn có người không dám nghe theo? Ở phía sau Lâm Động một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Ha ha, thì ra là Thiên Thiên cô nương, việc nhỏ như vậy tùy tiện bảo một kẻ hầu đưa đến là được rồi. Lâm Động quay đầu lại, nhìn đại mỹ nhân có dáng người yêu kiều ở phía sau, không khỏi cười nói. Ở đây là 200 vạn thuần nguyên đan, số lượng này đủ, dù đối với đại ma môn ta cũng không phải là con số nhỏ. Chỉ có điều với công lao của Lâm Động công tử lần này thì không đáng thủ lao chút nào. Mộ Thiên Thiên nâng ngọc thủ dâng lên một cái túi càn khôn, thản nhiên cười nói. Ta chỉ có ân oán với Âm Khôi Tông mà thôi, nhưng thứ thủ lao này cũng chỉ là tùy tiện thu lấy. Lâm Động đưa tay tiếp lấy cái túi càn khôn, cũng không nhìn mà trực tiếp nhét vào trong người. Lâm Động công tử thực sự muốn rời khỏi quận Đại Hoang sao? Với thành danh của người, hiện nay ở quận Đại Hoang chỉ cần vung tay là có thể tập trung lực lượng lớn nhân thủ, trở thành hảo cường một phương. Thanh âm mềm mại của Mộ Thiên Thiên khẽ vang lên. Ta đối với chuyện trở thành hảo cường một phương cũng không có hứng thú. Thiên Thiên cô nương, nếu như ta thực sự làm như vậy chỉ sợ là không ổn, tốt hơn vẫn nên để Đại Ma Môn làm đi. Lâm Động lắc đầu cười trêu. Lâm Động công tử mạnh mẽ như vậy, đến lúc đó cùng lắm thì Đại Ma Môn chúng ta đầu hàng. Ta nghĩ nói không chừng đi theo bên cạnh Lâm Động công tử thì trái lại sẽ tìm được chỗ tốt rất lớn. Mộ Thiên Thiên che miệng cười, phong tình động lòng. Lâm Động cũng cười, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía chân trời phương Bắc, nơi đó chính là phương hướng của gia tộc Lâm Thị, nơi đó là mảnh thánh địa trong cảm nhận của hắn. Nhiều năm qua đi, hắn bây giờ rốt cuộc có thực lực đặt chân lên địa vực đó hay không? Nếu như ta đoán không lầm thì Lâm Động công tử hẳn là muốn đến tham gia tộc hội của gia tộc Lâm Thị sao? Nhìn ánh mắt Lâm Động, Mộ Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi. Đối với việc mà Mộ Thiên Thiên biết được thì Lâm Động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì hắn cũng biết hắn chính là người phân gia chi lẻ của gia tộc Lâm Thị. Tộc hội này ở Vương Triều Đại Viêm cũng có thành danh vang dội. Ai cũng biết người có thể đi ra từ tộc hội này đều là nhân tài kiệt xuất đỉnh phong bên trong gia tộc Lâm Thị. Những người này đều là những kẻ làm mưa làm gió trong Vương Triều Đại Viêm. Gia tộc Lâm Thị chính là thế lực nhất đẳng trong Vương Triều Đại Viêm, truyền thừa mấy trăm năm, nội tình vô cùng thâm hậu. Mặc dù bên ngoài đồn rằng tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, nhưng ta rất hoài nghi chuyện này. Bên trong gia tộc này nhất định là đầm rồng hang hổ, Mộ Thiên Thiên nhẹ nhàng chậm rãi nói. Lâm Động khẽ gật đầu, mặc dù quận Đại Hoang trong Vương Triều Đại Viêm cũng là một quận lớn có danh khí không tệ, hơn nữa Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn cũng là thế lực đỉnh phong trong đó, nhưng muốn so sánh với gia tộc Lâm Thị được truyền thừa lâu đời thì chẳng khác gì là đom đóm mà so với ánh trăng. Tạo hóa cảnh đại thành lúc trước trong mắt Lâm Động gần như đã là cường giả không thể chạm đến, cho nên cũng không có khái niệm gì rõ ràng. Thế nhưng bây giờ thực lực tăng tiến, hắn cũng nghe được nhiều lời đồn đại hoang đường không ít, lực lượng của gia tộc Lâm Thị chắc chắn phải hơn xa những gì mà hắn biết. Nguyên nhân chính là bởi vậy cho nên hắn mới phải trăm phương ngàn kế tháo gỡ phong ấn của huyết linh khôi làm một con bài tẩy cho chính mình. gia tộc Lâm Thị nhân tài nhiều vô kể. Tộc hội của gia tộc lại là nơi giao phong của rất nhiều nhân tài, muốn từ trong đó thoát ra cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa Lâm Động Công Tử và Lâm Lang Thiên có ân oán rất nặng, người này thiên phú kinh tài tuyệt diễm, phóng mắt khắp cả vương triều Đại Viêm, trẻ tuổi đồng lứa không mấy người có thể so sánh được, có thể nói là phượng mao lân giác. Lần này Lâm Động Công Tử đến tham gia tộc hội nhất định sẽ có một hồi long hổ tranh đấu. Khi nhắc đến tộc hội của gia tộc Lâm Thị thì vẻ mặt Mộ Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên là nàng đã nghe qua rất nhiều chuyện về loại tộc hội này. Thế nào, Thiên Thiên cô nương cho rằng ta không phải đối thủ của Lâm Lang Thiên kia sao? Lâm Động cười nhạt nói. Ngay cả đằng sát thực lực tạo hóa cảnh đại thành cũng bỏ mạng trong tay Lâm Động công tử. Ta sao dám nghi ngờ thực lực của công tử? Chỉ có điều ta muốn nhắc nhở Lâm Động công tử, hành trình đến tộc hội lần này sẽ gặp phải trở ngại rất lớn. Nếu như vậy thì còn không bằng ở lại quận Đại Hoang để mưu đồ nghiệp lớn. Sóng mắt của Mộ Thiên Thiên lưu động mỉm cười nói. Ha ha, quận Đại Hoang này không giữ được lòng của Lâm Động ta. Một khi Thiên Thiên cô nương đã không tin ta là đối thủ của Lâm Lang Thiên, vậy thì hãy ở lại quận Đại Hoang chờ tin tức. Lâm Động ta một đường sông lên cũng chưa từng sợ bố con thằng nào. Bất kể Lâm Lang Thiên có phải thiên chi kiêu tử hay không, lúc này đây ta phải khiến cho hắn trả một cái giá thật đắt. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn biết Mộ Thiên Thiên muốn lôi kéo hắn vào Đại Ma Môn, chứ có điều hắn không hề có tâm tư này. Thấy cũng đã đến giờ cho nên không tiếp tục ở lại nữa, trong miệng phát ra một tiếng huýt gió, tiểu viêm hóa thành một đạo huyết quang phóng tới. Thiên Thiên cô nương, trước khi đi mong Đại Ma Môn chiếu cố dùm ta, ưng chi võ quán là thành Đại Ưng. Ân tình này ngày sau có cơ hội Lâm Động chắc chắn hồi báo, ngày sau còn gặp lại. Thân hình của Lâm Động chợt lóe lên liền xuất hiện chân lưng của Tiểu Viêm, ôm quyền với Mộ Thiên Thiên, sau đó không hề chậm trễ bàn tay vung lên. Tiểu Viêm liền phe phẩy song dược rộng lớn hóa thành một đạo huyết quang lao vút về phía chân trời. Ai, nhìn Lâm Động rời đi, Mộ Thiên Thiên cũng thở dài một hơi. Quên đi, Lâm Động này chí hướng không có ở nơi đây, không ai lưu được hắn. Thiên phú và năng lực của người này đều là người đầu tiên mà mấy chục năm qua ta mới gặp. Cho dù là so với nhân tài kiệt xuất nhất Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị thì hắn không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Hai cái nhân vật phong vân này trong vương triều Đại Viêm ở đương đại chắc chắn sẽ có một hồi ác đấu với nhau. Phía sau lưng của Mộ Thiên Thiên, Mộ Lôi chậm rãi đi ra, nhìn nơi mà Lâm Động biến mất, thở dài nói. Võ quán Ưng Chi theo lời hắn nói cũng nên phái người đi xem xét, chiếu cố nhiều một chút. Loại nhân tình dâng lên đến tận cửa này chúng ta phải thu mới được. Mộ Thiên Thiên khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp dừng lại phía chân trời nơi mà Lâm Động biến mất. Nàng biết là có lẽ không lâu sau, trong hoàng thành của Vương Triều Đại Viêm sẽ triển khai một trận long tranh hổ đấu. Trận giao phong này sẽ khiến mọi người biết đến tột cùng ai mới là thiên tài rực rỡ nhất trong gia tộc Lâm Thị. Một đạo huyết quang gào thét lướt ngang bầu trời, Lâm Động thì ngồi xếp bằng trên lưng hổ. Nhìn rừng rậm đang nhanh chóng lao về phía sau, nhất thời có chút cảm khái. 2 năm trước thôi, hắn còn trèo non lội suối không quản tìm đến quận Đại Hoang xa xôi ngàn dặm. Lúc đó hắn chẳng qua chỉ là một thiếu niên vừa mới đột phá nguyên đan cảnh mà thôi. Nhưng mà giờ đây hắn đã là cường giả đỉnh phong trong quận Đại Hoang. Luận về danh vọng cho dù là đám người Mộ Lôi và Võ Tông cũng không cách nào so sánh được. Biến hóa này quả thực là quá mức to lớn. Ngươi bây giờ trực tiếp trở về Viêm Thành sau, Tiểu Điêu hiện ra trên vai của Lâm Động. Tộc hội chỉ còn có 4 tháng nữa. Cha ta trước vài tháng sẽ lên đường, thời điểm này quay về Viêm Thành cũng vô ích không gặp ai được. Lâm Động lắc đầu nói. Gia tộc Lâm Thị tọa lạc tại quận Đại Viêm, cách quận Thiên Đô một khoảng rất xa, mà đám người Lâm Khiếu hiển nhiên sẽ không có tốc độ giống như Lâm Động. Muốn đi đến đó ít nhất phải cần tới 3-4 tháng, cho nên khẳng định bọn họ phải xuất phát trước. Với tốc độ hiện tại của ta, muốn đuổi tới quận Đại Viêm nhiều nhất chỉ mất 1 tháng thời gian. 3 tháng dư thừa này ta muốn tiếp tục tu luyện, Lâm Động chậm rãi nói. Theo thời gian mà tộc hội bắt đầu càng lúc càng tới gần thì trong lòng hắn lại càng mất bình tĩnh. Hắn biết lúc này đây đám người Lâm Khiếu, Lâm Chấn Thiên hình như đều đã xuất phát đi tới gia tộc Lâm Thị. Ở nơi đó có lẽ địa vị của bọn họ cực kỳ hèn mọn. Bọn họ đều biết nơi này chỉ e sẽ bị không ít sự khinh thường và châm chọc. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đi, bởi vì họ tin tưởng rằng lúc này đây sẽ có thể ở tại tộc hội ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau đó chỉ vào người đứng giữa sân, nói với những người bên cạnh đó chính là người của Lâm gia Viêm Thành bọn họ. Lâm Động biết trên vai mình mang nhiều trọng trách và kỳ vọng, cũng chính bởi vì thế cho nên tộc hội lần này hắn không được phép thất bại. Lâm Lang Thiên không đơn giản, hắn đã từng lĩnh ngộ sâu sắc điều đó cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Trước khi đến tộc hội, hắn phải để thăng thực lực lên mạnh nhất. Ngươi còn cần một thời gian nữa mới có thể đột phá, mặc dù bây giờ chỉ còn cách tạo hóa cảnh một bước, nhưng trong một thời gian ngắn rất khó đột phá, Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Ta muốn tu luyện lên đại nhật lôi thể. Ánh mắt Lâm Động gắt gao nhìn Tiểu Điêu, chậm rãi nói, người có biện pháp gì không? Đại nhật lôi thể hiện nay đã được hắn tu luyện đến ngọc lôi thể, nhưng vẫn chưa chân chính đạt đến giai đoạn cuối cùng, cũng chính là giai đoạn mạnh nhất đại nhật lôi thể. Nếu như có thể thành công, tu luyện được đại nhật lôi thể, thì Lâm Động tin rằng sức chiến đấu sẽ lần nữa bạo tăng. Nghe thấy vậy, trong mắt Tiểu Điêu hiện lên vẻ trầm ngâm, tu luyện thân thể rất gian nan. Lâm Động có thể tu luyện đến ngọc lôi thể, cũng không biết phải ăn bao nhiêu cực khổ rồi. Bây giờ còn muốn để thăng nữa, khó khăn cũng để thăng không ít à. Chỉ có điều là Tiểu Điêu cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Lâm Động. Tộc hội lần này hắn muốn tuyệt đối phải giành được thành tích rực rỡ nhất. Mặc dù là khó, nhưng quả thật có chút biện pháp. Chỉ có điều vẫn là câu nói đó, người sẽ phải chịu không ít khổ sở. Trầm ngâm một lát, Tiểu Điêu rốt cuộc mở miệng chậm rãi nói. Nghe như vậy, Lâm Động thả lỏng, cười nhẹ. Chỉ cần có thể còn một hơi thở, thì núi đao biển lửa, ta cũng chẳng sợ. Vì tộc hội lần này, hắn sẽ cố gắng nỗ lực tu luyện, cho đến bây giờ đã trả giá, đã nỗ lực nhiều như vậy, Lâm Động còn có thể buông bỏ được sao? Rồi, phần đọc truyện hôm nay của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi đọc truyện ngày mai.